Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 550, ta có thể chủ động một số. Sau khi về đến nhà đã là 11 giờ đêm, lẫn nhau nói ngủ ngon về sau, Lạc Phàm trở lại phòng của mình bên trong. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đến nửa đêm. Một đạo giống như quỷ mị thân ảnh xuất hiện tại lầu 3 ban công. Sau đó chậm rãi đẩy ra kéo đẩy môn. Hắn rất cẩn thận, giống như báo, một điểm thanh âm đều không có gây nên. Nhưng lại tại hắn mới vừa tiến vào Lạc Phàm phòng ngủ thời điểm. Hắc ám phòng ngủ đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng chói mắt. Biến cố đột nhiên xuất hiện dọa đến đạo thân ảnh kia giật cả mình. Sau đó vô ý thức nằm dạp trên mặt đất, vọng tưởng không được chủ nhân phát hiện. Nhưng vào lúc này, một đạo giống như cười mà không phải cười thanh âm vang lên. Ngươi cho rằng, ta là lâm thời rời giường đi tiểu sao? Ngươi cho rằng, ta không biết ngươi đang theo dõi ta sao? Nghe được cái này, nằm dạp trên mặt đất đạo thân ảnh kia lúc này mới đứng dậy. Nàng nhìn qua cũng liền chừng 20 tuổi bộ dáng. Dáng người cao gầy, da trắng mỹ mạo, một đôi ánh mắt sáng ngời phảng phất biết nói chuyện đồng dạng. Phối hợp một thân màu đen đồ thể thao, cho người ta một loại sức sống 10 phần cảm giác. Nói một chút đi, ngươi theo dõi ta là vì cái gì? Hẳn không phải là muốn cùng ta ngủ một giấc à? Lạc Phàm dựa vào tại đầu giường, thuận tay cầm lên trên tủ đầu giường thuốc lá cùng cái bật lửa. Sau đó điểm điếu thuốc, nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, vô sỉ. Lạc Phàm cười, tiểu tỷ tỷ, ngươi nói ta vô sỉ, ngươi đêm khuya xâm nhập phòng của ta bên trong, luận vô sỉ, ta cũng không bằng ngươi đi. Nói thật, ngoại trừ ngươi muốn cùng ta ngủ một giấc, ta thật không biết ngươi tại sao lại len lén lẻn vào ta trong phòng. Nói đến đây, tay phải hắn vung lên. Nữ tử phát ra rít lên một tiếng, trực tiếp không bị khống chế bay đến bên cạnh hắn. Ta biết, nữ nhân nha, đều là so sánh thận trọng. Nếu như ngươi cảm giác không có ý tứ, ta có thể chủ động một số. Hắn cười tủm tỉm nhìn đối phương, sau đó hướng trên mặt nàng nhẹ nhàng thổi một ngụm khói đặc. Sặc đến nữ tử ho kịch liệt, nhưng càng nhiều vẫn là sợ hãi. Nàng thật rất sợ hãi đối phương sẽ không bằng cầm thú tai họa nàng. Không dung suy nghĩ nhiều, nữ tử luôn miệng nói, ta là vì khối kia long phượng ngọc bội mà tới. Lạc Phàm hơi nhíu lên lông mày. Nguyên nhân, nữ tử khẩn trương nói ra, kia là ta thấy gia gia Thu Sơn chi tác. Hắn cùng trăm năm trước Triệu gia tộc trưởng chính là hảo hữu. Đây là Triệu gia công tử chính là một cái ăn chơi thiếu gia. Vì hút nha phiến vụng trộm làm rơi khối ngọc bội này. Thái gia gia nghe xong tiếc hận không thôi. Ra lệnh cho ta Tạ gia hậu đại nếu như vô tình gặp hắn khối ngọc bội này. Liền không tiếc bất cứ giá nào đem nó tìm về. Nguyên nhân chính là như thế. Ta mới có thể tiến vào phòng đấu giá. Đây là... Chúng ta Tạ gia căn bản không có nhiều như vậy tiền tài tham dự cạnh tranh. Chỉ có thể kiếm tẩu thiên phong. Lạc Phàm mở miệng. Nếu như hôm nay không phải ta được đến khối ngọc bội này, ngươi cũng sẽ áp dụng loại biện pháp này. Nữ tử ánh mắt kiên định. Đúng thế. Lạc Phàm lại hỏi. Ngươi có hay không nghĩ tới? Ngươi thành công xác suất rất thấp rất thấp. Nữ tử hỏi ngược lại. Đó cũng là có hy vọng, không phải sao? Lạc Phàm lắc đầu, ngươi tướng mạo không tệ, dáng người cũng rất đầy đặn. Nếu như hôm nay không phải ta, ngươi có thể từng nghĩ tới kết quả của ngươi sẽ là cái gì? Có nam nhân kia có thể ngăn cản ôm ấp yêu thương nữ nhân. Đến thời điểm, ngươi sẽ sống không bằng chết, thậm chí quyển biên, nữ tử không hiểu nhìn xem hắn. Quyển biên? Đây là ý gì? Mặt chữ ý tứ, Lạc Phàm trên mặt hiện ra vẻ lúng túng. Một đời kia ký ức sau khi thức tỉnh, hắn không chỉ có tính cách phát sinh biến hóa, thậm chí liền ngay cả lời nói cử chỉ cũng có rõ ràng khác biệt. Ngay cả quyển biên nhi tử đều có thể nói được. Có thể nghĩ một đời kia hắn đến cỡ nào hoàn khố. Lạc Phàm, ngươi tên gì? Tạ Hình Nhi. Lạc Phàm khẽ gật đầu. Có bạn trai chưa? A, Tạ Hình Nhi có chút mộng. Không có việc gì, thuận miệng hỏi một chút. Lạc Phàm hít một hơi thuốc lá. Ngươi hẳn là may mắn hôm nay gặp phải ta. Nếu không, kết quả của ngươi thật rất thảm. Tạ Hình Nhi cười ha ha. Ta cảm giác hiện tại liền rất thảm. Giống như là trên thớt thịt cá đồng dạng nằm tại bên cạnh ngươi. Căn bản trưởng khống không được thân thể của mình. Lạc Phàm cũng cười. Nếu như ta thật muốn xử lý ngươi, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể an tĩnh nằm ở bên cạnh ta sao? Hẳn là trên người ta, hoặc là phía dưới. Đây mới là xử lý ngươi chính xác phương thức. Ngươi không muốn mặt. Tạ Hình Nhi thở phì phì nhìn xem hắn, trên mặt đỏ bừng một mảnh. Mặc dù nội tâm của nàng rất bối rối, thế nhưng là bây giờ lại trở nên bình tĩnh lại. Dù là bên người cái này nam nhân nói chuyện phương thức rất vô sỉ, nhưng hắn người này lại là rất quy củ, tối thiểu không hề động nàng. Không chỉ có như thế, nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được chính mình nói ra lịch về sau, hắn nhìn mình ánh mắt phát sinh biến hóa rõ ràng, không có cảnh giác chi ý, thậm chí có một tia không hiểu áy náy. Lạc Phàm kéo ra ngăn kéo, đem khối kia tổ truyền Long Phượng Ngọc bội lấy ra ngoài. Sau đó giải trừ Tạ Hình Nhi trên người trói buộc. Khối ngọc bội này ngươi đem đi đi. Ngươi thật nguyện ý đem nó cho ta? Tạ Hình Nhi hít sâu một hơi. Nàng vội vàng đứng dậy, một mặt kiêng kỵ nhìn xem Lạc Phàm, nói, ngươi có phải hay không đối ta có cái gì ý nghĩ xấu? Ta cho ngươi biết, ta cũng không phải loại kia hám làm giàu nữ hài. Ta là không thể nào thích ngươi. Không ngoan nàng suy nghĩ nhiều. Dù sao, khối ngọc bội này là Lạc Phàm hoa 66 triệu mua đến. Mà bây giờ, lại là chủ động đưa cho nàng. Đổi lại ai đoán chừng đều không thể bình tĩnh a. Lạc Phàm cười lắc đầu. Nếu như ta đối ngươi có ý nghĩ xấu, hiện tại cũng đã kết thúc đi. Tạ Hình Nhi trả lời theo bản năng nói. Ngươi nhanh như vậy? Lạc Phàm ngạc nhiên. Nếu không, chúng ta thử một chút. Không không không, ta chỉ là thuận miệng nói. Tạ Hình Nhi vội vàng lui lại. Ta chỉ là làm không rõ ràng. Ngươi tại sao phải đem khối này ngọc bội đưa cho ta? Ngươi điểm xuất phát lại là cái gì? Tài đại khí thô, cũng không nên a. Ngươi hẳn phải biết, khối này Long Phượng ngọc bội là mở ra Triệu gia bảo tàng chìa khóa. Bên trong có được tài phú kinh người, đó cũng không phải là mấy ngàn vạn, thậm chí vài ức đơn giản như vậy. Nghe nói, bên trong có vạn lượng bạch ngân. Cùng vạn cân hoàng kim. Lạc Phàm hơi nhíu lên lông mày. Thật giả? Tạ Hình Nhi nói, đây là ta thái gia gia nói cho ta. Hẳn là thật. Nguyên lai là như thế này à? Lạc Phàm trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. Thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu được một đời kia phụ thân biết được Long Phượng Ngọc bội bị chính mình bán đi sau làm sao tức giận như vậy. Làm sao tức giận thổ huyết. Tình cảm, đây cũng không phải là chỉ là một khối phổ thông ngọc bội, mà là mở ra bảo tàng chìa khóa a. Tạ Hình Nhi khẩn trương nhìn xem hắn, hiện tại ngươi còn định đem khối ngọc bài này đưa cho ta sao? Đem đi đi, Lạc Phàm thuận tay đem đầu mẩu thuốc lá dập tắt tại trong cái gạt tàn thuốc. Vén chăn lên, mặc góc bẹt quần đi đến trên ban công. Hắn đã tìm kiếm được Triệu gia bảo vật gia truyền. Ở trong lòng cũng hoàn thành một đời kia tiếc nuối. Đây là, hắn lại không muốn quá nhiều thiếu người của Tạ gia tình. Dù sao, bọn hắn một mực tại tìm kiếm khối ngọc bội này. Tạ Hình Nhi một thanh cầm lấy trên giường ngọc bội. Khẩn trương nói ra, coi như ngươi đem khối ngọc bội này cho ta. Ta cũng sẽ không thích ngươi. Dục cầm cố túng một bộ này đối ta vô dụng. Lạc Phàm hắn xoay đầu lại nhìn về phía đối phương, trong mắt tràn đầy không hiểu. Ngươi cũng sẽ không thích ta? Chẳng lẽ ngươi trải qua ta sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.